One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 376, bật hết hỏa lực. Một chiêu này đối với ta là vô hiệu. Kaido quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem quanh người cuốn ngược lên khúc côn cầu cho cứ thế mà đập nát. Nhưng bởi vì lần này ngăn cản, Lawyer sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lại xuất hiện lúc, lại là đã đi tới Kaido bên người. Ta biết, đông, dùng lực dẫm mạnh mặt đất. Lawyer nhẹ giọng phun ra ma pháp danh chữ băng thảm, vốn là còn chút trong suốt băng khối tại Lawyer phát động ma pháp về sau. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiếp tục ngưng thực đứng lên. Đồng thời, những này băng khối mặt ngoài trở nên bóng loáng vô cùng. Từng hạt cát vàng đụng vào sườn dốc, đang bị đông cứng kết trước kia. Vậy mà tại phía trên không ngừng lan lộn. Do xoay sở không kịp, Kaido dưới chân trượt đi, thân thể liền ngửa về đằng sau qua. Nhân cơ hội này, Lawyer hai tay ôm quyền, nhắm ngay Kaido ở ngực hung hăng nện xuống. Bành, cứng rắn như sắt hàn băng tại hai người cự lực phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn. Kaido hét lên rồi ngã gục. Ngay sau đó một cái dạng cái bát hố to xuất hiện trên mặt đất, uốn lượn không dứt hình mạng nhện vết rách trải rộng bên trong. Cả cái hố to đường kính thậm chí vượt qua hơn 100 mét. Nhưng dù vậy, Kaido vẫn không có thụ thương. Nằm tại hố, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đối trước ngực truy kích xuống tới Lawyer chính là một cái vung khuỷu tay. Lawyer thì là không sợ hãi chút nào mặt hướng Kaido. Một phát phi tất cứng rắn đụng vào. Ba, khắp nơi lần nữa bởi vì hai người giao thủ mà bắt đầu run rẩy. Quy xác đồng dạng vết rách ngổn ngang lộn xộn, đem chiến trường tô điểm giống như địa ngục. Lần này đại chiến kết thúc về sau, mặc kệ thắng bại như thế nào, vùng sa mạc này đều sẽ vĩnh viễn chỉ tồn tại ở mọi người trong trí nhớ. Bởi vì tại bọn họ sau khi chiến đấu, lại xuất hiện nguyên địa, là một loại có các hình dạng mặt đất đặc thù nham thạch mang. Cuồn cuộn cát vàng căn bản là không có cách tại loại chiến trường này bên trong bảo lưu lại đến. Hai người giao thủ tiết lộ ra ngoài dư ba, trực tiếp xốc lên thật dày tầng cát, lộ ra phía dưới bị vùi lấp không biết mấy ngàn mấy vạn năm nham thạch. Nhìn lấy này quy mô càng ngày càng to lớn cái hố nhỏ, Aokiji cùng Kizaru khóe miệng co quắp rút ra, không biết nói cái gì cho phải. Lại nói đây thật là hai người dùng thể thuật chiến đấu đánh ra đến động tĩnh sao? Làm sao ta cảm giác hai tự nhiên hệ đều không có các ngươi khoa trương như vậy? Lại như thế đập xuống, sẽ không phải đem sông ngầm dưới lòng đất cho nện ra đi. Nếu như khu cấm địa của sinh mệnh này lòng đất có loại đồ vật này lời nói, có vẻ như vẫn rất có khả năng. A Lạp A, thật sự là không nghĩ tới. Lawyer hiện tại đã có mạnh như vậy. Bởi vì Lawyer bạo phát ổn định chiến cục, Kizaru trên mặt treo đầy nhẹ nhõm ý cười. Hắn vẫn chỉ là cá trung tương mà thôi. Vậy mà liền có thể đè ép Kaido đánh. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hắn lên làm đại tướng lúc tràng diện. Nếu như, người nguyện ý từ bỏ đại tướng chức vị qua dưỡng lão lời nói, rất nhanh liền có thể trông thấy. Bất quá, cũng không phải là đè lên đánh. Aokiji tỉnh táo cho ra bản thân phán đoán. Bọn họ hiện tại song phương đều ở vào một loại trạng thái thăng bằng. Kaido quyền đầu có thể trọng thương Lawyer, nhưng tốc độ chậm hơn hắn một mảng lớn, cho nên rất khó có hiệu quả. Mà Lawyer thì không cách nào đánh vỡ Kaido phòng ngự, chỉ có thể bằng vào lực lượng cùng tốc độ phòng ngừa mình bị công kích. Hiện tại liền nhìn hai người người nào không kiên trì nổi, sau đó kiệt lực. Đang nói đến đó, Lawyer đột nhiên la lớn, câu ra lão sư, giúp ta cản một chút. Kizaru, ngoặc kép chấm chấm, câu ra, người miệng quạ đen xem ra nhất định phải tìm thầy thuốc nhìn xem. Nghe Kizaru bỉ ổi trêu chọc, rất ít cùng người mặt đỏ tới mang tai Aokiji giờ phút này khó được đỏ lên mặt. Thấp giọng quát, im miệng. Sau đó lách mình chiến cục, dùng bạo chỉ miệng ngăn trở Kaido công kích. Kizaru nhún nhún vai, cũng là hóa thành một vệt kim quang, hung hăng đâm vào Kaido ở ngực. Mượn Kizaru cùng Aokiji ngắn ngủi bạo phát, Lawyer một cái lộn ngược ra sau thoát ly chiến trường. Trên thân Long Lân chập trùng bất định, lúc ẩn lúc hiện, bành, sau một khắc, quanh người hắn Long Lân trực tiếp phá vỡ, lộ ra Lawyer diện mạo như trước. Trong nháy mắt mất lực chênh lệch cực lớn để Lawyer hơi hơi một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Lawyer lắc đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm cùng hai vị đại tướng triển khai giao chiến Kaido. Khóe miệng trồi lên một nụ cười khổ. Cái cục xương này, cũng quá cứng một chút đi. Chính mình ma lực khôi phục tốc độ khủng bố đến mức nào Lawyer chính mình hết sức rõ ràng. Cho dù tại Long Vương Thủy giải về sau, ma lực như là mở cống hồng thủy đồng dạng trôi qua. Cái kia khổng lồ ma lực tổng lượng cùng khôi phục tốc độ cũng có thể chống đỡ hắn chiến đấu một tuần lễ có thừa. Vốn cho rằng coi như chiến đấu kịch liệt vô pháp trèo chống lâu như vậy, 2-3 ngày chỉ ít cũng là có thể kiên trì. Nhưng là không nghĩ tới, chỉ là một ngày đi qua, chính mình ma lực liền đang kịch liệt đối bính bên trong gặp mà trái lại chi Kaido, thậm chí ngay cả một khẩu thô không kịp thở. Cái này đến là cỡ nào cường đại sức khôi phục. Tứ hoàng Kaido, quả nhiên danh bất hư truyền. Há mồm thở dốc về sau, Lawyer ánh mắt ngưng tụ, dùng cạo đi vào câu ra bên người. Aokiji biết, không có Long Lân về sau Lawyer thực lực hội trên diện rộng rút lại. Trông thấy hắn đến lúc này lo lắng hô, ngươi qua đây bên này làm gì? Mau đi trở về, bình tĩnh. Ta chính là biên giới OP thuận tiện tìm ít đồ. Lawyer nhẹ giọng trấn an Aokiji một câu. Sau đó vươn tay, tương thanh chỉ bên người một cây băng mâu cho lột xuống. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn lấy một bức người da đen giấu chấm hỏi mặt Aokiji. Lawyer mở to miệng, vừa mới chuẩn bị thuyết chút gì. Khó nghe tiếng rít lại là cấp tốc phóng đại. Trong nháy mắt liền gần sát hắn. Người lại phân tâm. Lawyer, đông, nương theo lấy Kaido lời nói. Lawyer bị hắn nhất quyền đập trúng. Ở giữa không trung oẹ ra một vũng máu tươi. Hóa thành một viên sao băng. Lawyer, Aokiji hai mắt đỏ thẫm. Trở tay một bàn tay đập vào Kaido trên thân. Quát lên một tiếng lớn. Kỷ băng hà, xoạt xoạt xoạt xoạt. Khủng bố hàn khí đột nhiên bạo phát. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Kaido cả người đóng băng. Một chiêu này tới là giữ như vậy mãnh liệt. Đang chuẩn bị đánh lén Kaido, Kizaru kém chút trực tiếp đụng vào. May mắn chính mình tốc độ nhanh, tài miễn phải bị đóng băng nguy hiểm. Tức giận Aokiji, thật đáng sợ thật đáng sợ. Kizaru bĩu môi bỉ ổi nói một câu. Sau đó tiếp tục tại lòng bàn tay ngưng tụ lại bao hàm quang nguyên tố khủng bố đại pháo. Tuy nhiên kỳ băng hà một chiêu này rất khủng bố, nhưng là đối với Kaido mà nói cũng không có ích lợi gì. Chờ hắn thoát khốn, chính mình một phát Hikariko đại pháo cũng có thể tranh thủ đến một chút thời gian. Về phần tranh lấy thời gian nào, đương nhiên là Lawyer khôi phục thời gian. Kizaru thế nhưng là rõ ràng biết cái kia nhìn như bình thường ra hỏa đến có một bộ như thế nào thân thể. Thuyết là quái vật tuyệt không quá đáng. Kaido một quyền này khả năng đã trọng thương hắn, nhưng tuyệt đối đánh không chết hắn. Bành, quả không phải vậy, Kaido rất nhanh liền tránh thoát đóng băng, giơ lên bàn tay liền muốn hướng Aokiji trên đầu vỗ tới. Nhưng là đúng lúc này, một đạo đường kính hơn 1 mét thô quang trụ hung hăng đánh vào trên mặt hắn, để đầu hắn không tự chủ được ngửa ra sau, công kích cũng theo đó đình chỉ. Đáng ghét côn trùng. Kaido vuốt ve trên mặt cho bụi, phẫn nộ nhìn chằm chằm Kizaru. Đây chính là một cái giết chết Lawyer cơ hội trời cho, lại bị lặp đi lặp lại nhiều lần cắt ngang. Kaido giờ phút này tâm lý phẫn nộ có thể nghĩ. Tuy nhiên chết ở trong tay hắn hải quân không tính toán, nhưng chính diện khiêu chiến hải quân, đó là cho tới bây giờ đều không có thắng nổi. Hắn hưởng thụ chiến tranh không giả, nhưng lại không thích thua trận chiến tranh. Lawyer xuất hiện không chỉ có để hải quân uy danh đại trấn, càng làm cho trên đại dương bao la sở hữu cùng hải quân đối nghịch thế lực đều cảm thấy khẩn trương. vụng trộm đem liệt lên tất sát bảng danh sách. Riêng là hắn tại hắc ám thế giới tiền thưởng, thậm chí đã vượt qua 10 ức berry, đạt tới kinh người 13 ức. Đây chính là trừ gáp cùng chiến quốc bên ngoài, vạn hải quân bên trong một cái duy nhất đến 10 ức đại quan tồn tại. Một cái 26 tuổi liền đứng tại tình trạng như thế khủng bố nhân vật. Hải quân đại tướng là hắn tất nhiên thành tựu. Một khi bỏ mặc hắn trưởng thành, mạnh nhất hải quân tên liền có thể bị hắn hái qua. Đã lôi kéo không được. Kaido đối Lawyer có thể nói là ôm cực lớn sát tâm. Mà bây giờ hắn ý nghĩ bị nhìn xuyên. Aokiji cùng Kizaru hai người liên thủ ngăn lại đường đi. Không thể nghi ngờ để hắn vô cùng phẫn nộ. Xem ra, không chăm chú là không được. Kaido thu quyền đứng thẳng. Biểu lộ đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nếu như Lawyer còn ở lại chỗ này sợ rằng sẽ bị Kaido lời nói hoảng sợ le lưỡi. Vừa rồi mãnh liệt như vậy chiến đấu, người lại còn không có nghiêm túc. Điểm này chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng bên trong tuyệt không bao gồm Aokiji cùng Kizaru. Được chứng kiến Kaido bạo phát sau kinh thiên lực lượng, giờ phút này lại một lần nữa trông thấy Kaido biểu hiện như thế. Hai người đều nhấc lên 12 phần cảnh giác. Muốn tới sao? Kaido giai đoạn thứ 2. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.